Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ra tòa làm chứng. Ngay ở Đồng Nghị, Trần Gia Câu, dự định ngao xong quá nửa đêm thời điểm. Trong màn đêm, một chiếc taxi, chậm rãi đi tới, đứng ở Salina tòa nhà chung cư dưới bên đường. Đèn xe tắt, không còn động tĩnh. Từ ra phía ngoài bên trong nhìn lại, bên trong xe đen kịt một mảnh, không biết có người hay không. Liền như thế yên tĩnh bỏ neo với ven đường, như là chờ đợi, có làm như mưu tính. Thời gian từng chút trôi qua, có lẽ là trải qua một đêm sao động, mọi người tinh lực đều dùng hết. Thành phố không ngủ thường thường ở ánh bình minh trước, đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Yên tĩnh, yên tĩnh, hôm sau trời vừa sáng, dẫm dép tông tay cầm báo chí bố chồng. Bà, trời vừa sáng liền lười biếng ra khỏi nhà, đi hướng về bọn họ yêu nhất đi phòng trà. Từng người túm năm tụm ba một bên thường điểm tâm sáng. Một bên trò chuyện việc nhà, lời đàm tiếu, líu ra líu díu, làm Hồng Kông trong thành phố. Xuất hiện những này bố chồng bà thời điểm, cũng là mang ý nghĩa Hồng Kông thành phố này bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy trên đường người càng ngày càng nhiều, dòng xe cộ cũng càng ngày càng chen chúc, tiếng kèn dòng xe cộ thanh, tiếng người chó cảnh phệ thanh càng ngày càng ầm ĩ. Trong đám người có đầy cũ nát pa tanh than xe bán hàng rong. Ở trên đường tiến lên, không biết chạy tới nơi nào bày sạp bán sớm một chút. Có hoang mang hoảng loạn mang theo túi công văn, hóa tinh xảo trang dung, ngáp một cái, một đường tiểu chạy đến, cản đệ nhất ban xe buýt hiện đại nữ lang, cũng có say khướt từ đầu hẻm loạng choạng đi ra. Đêm khuya mua say người đàn ông trung niên, một bên nôn mửa, một bên ở bên đường chật vật vẫy tay, dự định ngồi xe về nhà. Một ngày mới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại là giống nhau mỏi khi một lần luân hồi, hứa cũng là một lần khởi đầu mới. Salina nhà trọ trong phòng vệ sinh, rầm một tiếng, một khuôn mặt tẩm phao ở bên trong nước, miệng mũi nơi thỉnh thoảng mạo ra bong bóng, rào một tiếng, người này thẳng tắp sống lưng, từ rửa mặt bồn bên trong ngẩng đầu lên đến, cuối sợi tóc từ lâu ướt nhẹp. Người này nhìn mình trước mặt tấm gương, tùy tiện dùng tay lau chùi trên mặt vệt nước, dùng tay sửa lại một chút tóc của chính mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức vỗ vỗ hai gò má của chính mình. Người này chính là Đồng Nghị, hắn nỗ lực dùng phương thức này để cho mình tỉnh táo một điểm. Đêm qua hắn cùng Trần Gia Câu ở Salina nhà trọ tùy tiện đối phó rồi một đêm. Đầu hôm chắc chắc Chu Thao ắt sẽ có động tác, hai người đều tự tìm chỗ trốn lên, dự định đến cái ôm cây đợi thỏ, làm một hồi phục kích. Kết quả hai người đều mơ mơ màng màng ngủ. Sau nửa đêm, hai người không có ngủ tiếp, đàng hoàng ngồi ở trên ghế sofa, tâm tâm niệm niệm chờ Chu Thao thủ hạ lại đây. Đáng tiếc chính là không thấy bóng người, mắt thấy hừng đông, liền muốn đi tới tòa án. Hai người mượn dùng Salina phòng rửa tay, đơn giản rửa mặt một phen, liền dự định mang theo Salina đi hướng về tòa án dự họp làm chứng. Chờ ba người đều chuẩn bị thỏa đáng sau, mấy người liền đồng thời xuống lầu. Mới ra tòa nhà chung cư đi đến bên đường, một chiếc xe buýt trùng hợp đứng ở mấy người trước mặt. Một vị mang mũ lưỡi chai, kính râm, có lưu lại chòm râu tài xế, đè thấp vành nón, đầu lộ ra cửa xe hỏi, xe ta đây còn chưa khai trương, ba vị cần ngồi xe sao? Các ngươi là sáng nay nhóm đầu tiên khách mời, ta có thể rẻ hơn chút, coi như lấy cái điểm tốt. Ba người gật gật đầu, Trần Gia Câu trước tiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Salina oán giận đến, cái gì à? Ta muốn ngồi, ai nha, đại tiểu thư, ta đây là vì bảo vệ ngươi, Vạn nhất nếu như phát sinh tai nạn xe cộ, có ta đẩy. Salina không cam lòng bĩu môi, ngồi vào trên ghế sau. Đồng Nghị lập tức từ một bên khác lên xe, ngồi ở Salina bên cạnh. Tài xế thấy mọi người ngồi tốt, sau đó hỏi, mấy vị khách hàng, các ngươi muốn đi nơi nào? Hồng Kông Queensway số 38. Ba người chăm miệng một lời đến. Tài xế gật gật đầu. Hóa ra là đi Hồng Kông cao đẳng tòa án A. Lập tức khởi động ô tô. Ở công trên đường lái lên. Một lát sau, nhạc disco tốc chạy ở trên đường cái. Trần Gia Câu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Salina. Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ tiếp tục khuyên một khuyên, liền quay đầu nhìn về phía sau. Salina tiểu thư, ta hy vọng ngươi lần này ra tòa làm chứng, vẫn có thể đứng ở cảnh sát chúng ta lập trường. Đem Chu Thao như vậy hại người buôn ma túy, đem tội ác của hắn truyền tin, coi như là vì chính mình làm việc thiện, tích chút âm đức. Chu Thúc Thúc là từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Hắn giúp nhà chúng ta không ít, không quan tâm các ngươi thấy thế nào hắn, ta cái gì đều sẽ không nói. Đồng Nghị nhíu mày, muốn cho Salina từ bỏ đối với Chu Thao làm người may mắn tâm lý. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho nàng tự mình trải qua đến từ Chu Thao cưỡng bức. Dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, tâm lý mức độ nên làm nền đều làm nền, sẽ chờ tối hôm qua Chu Thao phái người ép buộc. Còn kém này tới cửa một cước, nhưng ai biết, một đêm trôi qua dĩ nhiên đánh giám không có. Chu Thao, Chu Thao, không nghĩ tới ngươi này tai to mặt lớn đồ vật, cũng biết thả người bồ câu, mà một bên khác mang mũ lưỡi chai, đè thấp vành nón lái xe taxi, một tay cầm tay lái, một tay hướng trong lồng ngực của mình sơ soạng, từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá. Để vào trong miệng, tiếp theo ngậm thuốc lá, hướng trên người mình sờ sờ, mắng một tiếng, nhào lên, cái bật lửa không tại người tiến lên, ngay lập tức hướng ngồi ở bên cạnh mình Trần Gia Câu nói đến. Tiên sinh, thật không tiện, người giúp ta nhìn một chút ta cái bật lửa có ở hay không, ngươi bên kia găng tay trong dương. Ừ, tốt, theo sát sau. Trần Gia Câu tiện tay mở ra vị trí của mình trước găng tay vali. Vừa mới kéo dài, nổ vang một tiếng. Trong lúc nhất thời, bên trong xe một đạo chói mắt bạch quang tràn ngập. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy ù tai dị thường, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nương theo chói tai tiếng nổ vang rền, ánh sáng mạnh xuyên thẳng mọi người con ngươi. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị cũng được. Salina cũng được, Trần Gia Câu cũng được. Ba người trong nháy mắt mù, trong mắt đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Một luồng gây mũi mùi vị, đột nhiên chui vào mấy người miệng mũi bên trong. Kích thích tính mùi vị, trong nháy mắt để ba người lớn tiếng ho khan lên. Đồng Nghị nỗ lực mở mắt ra, lại phát hiện con mắt đâm nhói khó nhìn. Não bên trong lập tức nghĩ tới đây là loại gì vũ khí. Lựu hơi cay, trong lúc nhất thời, ba người chỉ cảm thấy u tai khó nhìn, thị giác thất lạc, lại tăng thêm lựu hơi cay, nước mắt giàn giụa, mà Salina, một bên thống khổ kêu rên, một bên đại hô cứu mạng, chỉ là không gọi vài tiếng, cảm giác tựa hồ có bàn tay lớn che miệng mình, một cái cánh tay kẹp lấy chính mình eo. Trong nháy mắt đưa nàng từ bên trong xe quăng đi, nàng sợ sệt cực kỳ, giờ khắc này nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, liền chỉ cảm thấy thân thể mình truyền đến sóc nảy, nương theo bước chân của người khác di chuyển nhanh chóng, mà taxi bên trong, Đồng Nghị bản năng hướng bên cạnh mình cửa xe sờ soạng, phát hiện dĩ nhiên không mở ra, trong miệng lớn tiếng thét lên, Trần Gia Câu. Ngươi ở đâu? Có ở hay không? Ở, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài. Khặc khặc khục, nương theo ù tai, Đồng Nghị mơ hồ nghe được Trần Gia Câu đáp lại. Đồng Nghị vội vàng móc ra phối thương, hướng bên cạnh cửa xe sờ soạng, lại như là thầy bói xem voi giống như, sờ về phía cửa sổ xe, mặc kệ hắn liên tục xạ kích, chỉ nghe pha lê tiếng vỡ nát lọt vào tai, cởi áo khoác, nhanh chóng cái bọc ở trên tay mình, hướng cửa sổ xe ném tới, vội vàng từ cửa sổ xe chui ra ngoài, hắn lại như cái mở mắt mù như thế, không biết phương hướng, nhanh chóng rời xa taxi, trong mắt đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đột nhiên từng trận tiếng thắng xe ở bên người vang lên, mà nương theo từng tiếng mắng to, con bà nó, không muốn sống nữa, ta đỉnh ngươi cái phổi a, công giữa lộ ngươi chạy lung tung cái gì, điêu, ngã sấp mặt, muốn tự sát tìm người khác, đi cho ta xa một chút. Nương theo từng tiếng chửi rủa, Đồng Nghị tầm mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục, dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện mình dĩ nhiên đứng ở công giữa lộ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.